Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 108, quan hệ thay đổi. Ánh bình minh trước thời khắc cuối cùng, Ross tướng quân ở lòng tràn đầy không cam lòng rút đi thời gian. Nghiến răng nghiến lợi đối với nữ thần xem phát động một lần cuối cùng tấn công. Đây là một viên từ bên ngoài mấy trăm dặm căn cứ quân sự bay tới đạn đạo. Ross tướng quân rất muốn dùng một viên hạch đạn đem chết tiệt tượng nữ thần nổ văng lên trời. Nhưng hắn không có quyền hạn, cũng không dám. Hắn tuy rằng cứng rắn, phái chủ chiến, nhưng tuần hoàn chính là nước Mỹ lợi ích. Coi như có quyền hạn, cũng không dám đem hạch đạn ném đến New York nổ tung. Hắn không phải Merlick. Này viên đạn đạo uy lực, mạnh mẽ rõ ràng, đáng tiếc mục tiêu của nó là nữ thần tự do, đang nổ trong nháy mắt, có thể hấp thu năng lượng toàn bộ hấp thu, không cách nào hấp thu thì lại trực tiếp chuyển đến dưới nền đất. Thậm chí ngay cả sóng trùng kích đều chưa kịp nhấc lên. Lại như một viên nhẹ nhàng quả cầu lửa, không còn, duy nhất dẫn đến hậu quả, chính là toàn New York. Trong phạm vi một lần nhẹ nhàng chấn cảm. Này viên đạn đạo là quy mô lớn mưa bom bão đạn kết thúc trước thứ hai đếm ngược viên quả cầu lửa. Đếm ngược viên thứ nhất là ở đạn đạo nổ tung sau trong vòng 3 giây. Ross tướng quân máy bay trực thăng bất đắc dĩ rời đi một chốc cái kia. Tại đây chiếc máy bay trực thăng dưới phế tích bên trong bay ra một đạo huyền quang. Đánh trúng Ross tướng quân máy bay trực thăng dẫn đến nổ tung sản sinh quả cầu lửa. Hoàng thạch đầu từ phế tích bên trong dò ra đến. Mặt không hề cảm xúc nhìn rơi dụng máy bay trực thăng hài cốt. Lạnh nhạt nói, đánh liền chạy, chỗ nào như vậy dễ dàng. Thường uy xưa nay không phải đánh không hoàn thủ mắng không nói lại oát. Con vô dụng, thánh nhân nói, lấy đức trả ơn. Lấy trực oán giận, câu nói này là hắn lời gian. Ross tướng quân đánh thường uy 2 giờ. Thường uy trả lại hắn một hồi. Đã đạt đến một trình độ nào đó. Không đem sở hữu tham chiến quân Mỹ đều lưu lại. Thường uy rất nhân từ. Xứng với đại đức cái này đạo hiệu. Theo Ross tướng quân, Tuấn Quốc, Noel Goss, sự kiện tạm thời có một kết thúc. Mà Noel Goss cái này xưng hô, cũng thuận theo vang vọng ám thế giới. Hừng đông lúc, Merlick thi thể ở tuyên bố trong phòng đặt nửa đêm, rốt cục bị đưa ra đến. Sau đó buồn ở bên ngoài kháng nghị trong đám người lao ra 7-8 cái tiểu hỏa, không nói lời gì cướp xuống Merlick thi thể. Sau đó rót xăng, thiêu đốt, bọn họ một bên đốt cháy thi thể. Một bên lớn tiếng chửi bới, đem Merlick 18 đời tổ tông trong ngoài mắng cái thông suốt. Có xét thấy Merlick tối hôm qua lộ ra ánh sáng tội nghiệt. Bên cạnh không có một người ngăn cản, Merlick con gái chỉ có thể bất lực gào khóc. Mãi đến tận Merlick thi thể đốt thành cho bụi, những người kia miễn cưỡng cho phép Merlick con gái thu lại cho cốt. Đến vào lúc này, Natasha cùng Barton mới lặng yên rời đi. Quinjet máy bay trên, Natasha cùng Barton đều có vẻ rất thả lỏng, rất thuận lợi. Barton cười nói, so với trước bất kỳ lần nào nhiệm vụ đều thuận lợi. Nếu như không phải cái kia viên thuốc, chỉ có thể do ngươi đóng vai Merlick, cũng bịa đặt một ít giống thật mà là giả ngôn từ. Natasha cười cợt, so với thổ thật tề dùng tốt nhiều lắm. Barton rất tán thành, cái gọi là viên thuốc là Alana lần thứ nhất đi tượng nữ thần tự do sau mang về đồ vật. Là Nick Fury thử hướng về thường uy cầu viện một lần hành vi. Hắn được toại nguyện, Merlick ăn cái kia viên thuốc sau khi trở nên vô cùng nghe lời. Để hắn làm cái gì hắn làm cái gì, không mang theo nửa điểm do dự. Đây mới là buổi họp báo tin tức chân tướng. Hai người nói chuyện phiếm, quan sát kỳ tải TV. Mặt trên chính đang đưa tin New York đêm qua phát sinh các loại. Barton hít một tiếng, đúng là điên cuồng một đêm. H.I. D. R. A là khủng bố ngăn cản. Quân đội là bạo lực ngăn cản. Đối với bọn hắn tới nói, mục tiêu mới là duy nhất. Hắn đều là chi tiết lặt vặt. Natasha nói, Nick quyết đoán không giống người thường. Sách, nếu như là ta, ta dưới không được quyết tâm này. Ba Tần lắc lắc đầu, nếu như cục trưởng không hạ nổi quyết tâm, ta gặp lui ra S. HILD ta không thể tưởng tượng ta vẫn vì đó công tác phấn đấu. Dĩ nhiên là H. I. D. R. A. Ta không thể tiếp thu. Tuy rằng tổn thất không nhỏ, lan đến gần rất nhiều bình dân, nhưng có thể quét sạch H. I. D. R. A. Chị. Đúng đấy, chị. Trở lại S. HILD ở Nick văn phòng. Sở hữu thành viên trọng yếu đều đến, bao quát Melinda, Jason, Ethan, mọi người ở bên trong. Có thể tin người, Nick Fury sắc ướp giống như nằm trên ghế salon, tinh thần cực phấn chấn. Ok, mọi người đều đến, hiện tại ta tuyên bố S, H, I, E, L, D sống lại. Có điều đón lấy chúng ta còn có càng nhiều chuyện bận rộn lục. Không đến thả lỏng thời điểm. Chờ hết bận, ta xin mọi người ăn thịt nướng. Tất cả phần kết kế hoạch đều ở Nick Fury trong lòng. Hắn từng cái sắp xếp nhiệm vụ, làm tất cả mọi người đều sắp xếp thỏa đáng. Chấp hành nhiệm vụ đi tới, lưu lại Natasha cùng Alana hai người. Natasha cười híp mắt nói, Nick, người đây là đem ta cùng Alana bài trừ ở S, H, I, E, L, D hạt nhân ở ngoài sao? Không sai, Nick không chút do dự gật đầu, bởi vì các ngươi có mặt khác chỗ dựa. Nếu như hai người các ngươi vẫn cứ là S, H, I, E, L, D hạt nhân, ta lo lắng ngày nào đó S, H, I, E, L, D sẽ trở thành nào đó người đao trong tay. Natasha cùng Lana đều nở nụ cười. Natasha nói, người lo lắng mặc dù là dư thừa, nhưng ta tiếp thu lý do của ngươi. Alana cũng nói, Natasha nói không sai, coi như ngươi yên tâm. Natasha cũng sẽ đưa ra rời xa S, H, I, E, L, D hạt nhân yêu cầu. Xem ra ta không có suy nghĩ nhiều. Nick cười cợt, Natasha, giúp ta mở ra ngăn kéo. Natasha mở ra ngăn kéo. Bên trong có hai phân hợp đồng. Không sai. Là hợp đồng, Nick Fury nói, ta quyết định thay đổi S, H, I, E, L, D cùng giữa các ngươi quan hệ. Lấy ra xem một chút đi, nếu như đồng ý, liền ký tên. Hai phần hợp đồng điều khoản là như thế, là một phần cố vấn hợp đồng. Nói cách khác, một khi Natasha cùng Alana ký rồi phần này hợp đồng, các nàng cùng S, H, I, E, L, D trong lúc đó quan hệ liền từ cấp trên cấp dưới phụ thuộc biến thành cùng cấp hợp tác cùng giữa. Này không phải đầu lưỡi mà là văn bản chính thức. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, không do dự, ở từng người trên hợp đồng ký xuống đại danh của chính mình. Nick cười nói, như vậy ngươi và ta đều yên tâm. Hợp đồng chỉ là hình thức, chúng ta vẫn là thân mật chiến hữu, không phải sao? Có phiền phức thời điểm, ta vẫn cứ gặp mời các ngươi giúp ta giải quyết. Đương nhiên, S, H, I, E, L, D gặp trả giá đầy đủ thù lao. Nhìn dáng dấp đón lấy đối với chúng ta chuyện, Natasha đứng lên đến, ta dự định cùng Alana về tự tuốt. Chúng ta mua nhà còn không ở qua một lần. Nick nói, nếu như tiện đường lời nói, ta hy vọng các ngươi đi tượng nữ thần tự do một chuyến. Thay ta hướng về thường đại đức tiên sinh vấn an, cũng nói cho hắn, S, H, I, E, L, D kỳ vọng cùng hắn càng thâm nhập hợp tác. Hắn tương lai bất kỳ nhu cầu, S, H, I, E, L, D cũng có thể thỏa mãn hắn. Có thể, hai người phụ nữ một thân ung dung rời đi. S, H, I, E, L, D, Trident cao ốc, lái một chiếc pickup. lắc lư thong thả hướng về nữ thần tự do mà đi. Một đường nhìn thấy vô số du hành đội ngũ, cảm nhận được New York sao động, nhìn thấy tượng nữ thần khu vực phụ cận phế tích, cũng khó tránh khỏi vì đó thổn thức vài tiếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.